tu chân giả tại dị thế. Chương 937. Khúc Tẫn triền miên, góc truyện audio.com. Chúng nữ đều có thực lực đại chứng, lúc này Yêu Huyên miễn cưỡng tổ hợp lại, mấy đạo công kích liên tục chung một chỗ, hung hăng bổ về phía biển lửa. Ầm ầm, liên tiếp tiếng bạo liệt kinh thiên vang lên, hơn vạn thước biển lửa ngập trời bị mọi người liên thủ công kích tách ra một đại đạo, mọi người liên thủ công kích đặc biệt là Yêu Huyên, Hồng Loan, Thanh Đồng công kích kinh khủng dị thường, ngay cả Thái Hư chân hỏa cũng không dám khinh thường. Lúc này quanh thân Trầm Linh Hàn băng đấu khí hiện lên, tựa hồ không gian chung quanh đều hóa thành một khối băng vậy, một cỗ bạch mang đấu khí mạnh mẽ từ bên trong xông ra, nhưng sau đó bao trùm quanh thân, tổ hợp Hàn băng đấu khí này cũng có thể chống lại Thái Hư chân hỏa. Nhưng ngay sau đó bóng hình xinh đẹp Trầm Linh vẽ lên một đường vòng cung yêu mỹ, nhẩn vào trong ngọn lửa Thái Hư chân hỏa. Hỏa diễm lần nữa che đậy xuống, thân thể Trầm Linh biến mất ở trước mặt chúng nữ, mọi người cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, trong biển lửa ngập trời, mọi người đều nhìn không thấy. Bên trong đại hỏa ngập trời, Nhạc Thành đang gắt gao chống lại Thái Hư chân hỏa, một bóng hình xinh đẹp rơi xuống, Nhạc Thành nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, sau đó kinh hãi, nói. Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây, ngươi mau đi ra đi. Yên tâm, ta không có việc gì đâu, thân thể của ta là cực âm chi thể, lại là tấm thân xử nữ, có thể trợ giúp chàng luyện hóa Thái Hư chân hỏa. Sau khi nhìn thấy nét mặt Nhạc Thành thống khổ ở trong biển lửa, Trầm Linh nhất thời chạy ảo đến, thân thể chính giống như linh xà quân lấy thân thể Nhạc Thành, tựa hồ muốn thay Nhạc Thành ngăn cản Thái Hư chân hỏa, thân thể mềm mại đầy xúc cảm cùng với mùi thơm, trong nháy mắt làm cho Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại. Được ta lại sao, quên mất nàng, Thái Hư chân hỏa chết tiệt, ngươi nhìn xem ai luyện hóa ai. Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại, sau đó ôm lấy thân thể mềm mại, lúc này đang giằng co, Nhạc Thành cũng hiểu, nếu có âm khí tương trợ hắn muốn luyện hóa Thái Hư chân hỏa cũng có phần thắng. Nhạc Thành, ta đã đột phá một sao đấu thánh, có thể cùng chàng làm cái kia. Trầm Linh thẹn thùng nói, hàm răng khẽ cắn vành tai Nhạc Thành, thanh âm quyến rũ dán tại trên người Nhạc Thành thật chặt. Bên trong đại hỏa ngập trời, có hai bóng người thật chặt cùng thở hổn hển, Trầm Linh kiều diễm ở trong biển lửa ngập trời cái gì cũng chẳng nhìn, thân thể so với Thái Hư chân hỏa còn muốn nóng bỏng hơn mấy phần, hơi thở chung quanh toát ra sương khói triền miên, lên tới nhô lên hóa thành hư vô, hô hấp cùng rên rỉ liên miên không dứt. Nhạc Thành hãm sâu ở trong đó, dư âm trầm trọng thở hổn hển, Trầm Linh hoàn mỹ đường cong thân thể va chạm, hai tay vuốt ve, hoàn toàn hãm vào đam mê. Mà ở bên trong biển lửa ngập trời, mơ hồ có thể thấy được hai đạo thân ảnh dây dưa chung một chỗ, quanh thân hai người một đạo Thái Dương chân hỏa bao phủ, Thái Hư chân hỏa lúc này không có cách nào dung chuyển được. Trong biển lửa, xuân ý giạt rào, hai người liên khúc triền miên. Cùng lúc đó, một đạo âm khí tinh khiết tiến vào bên trong Nhạc Thành, giúp cho thân thể Nhạc Thành bị Thái Hư chân hỏa tổn thương từ từ chữa trị. Biển lửa rung động khuếch tán mở ra, hai đạo nhân ảnh đều nhắm chặt hai mắt, phảng phất như đang ngủ say, Thái Dương chân hỏa bao bọc hai người, đồng thời cũng bảo vệ thân thể hai người. Hỏa diễm nóng rực trong không gian, lúc này Yêu Huyên, Hồng Loan, Tư Mã Yên. Góc truyện audio.com, Nhiên ở ngoài khẩn trương nhìn vào trong biển lửa, nhưng biển lửa che đậy tầm mắt, căn bản bọn họ thấy không cái gì. Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, ở trong biển lửa Nhạc Thành cùng Trầm Linh vẫn cùng chung một chỗ, giống như đang ngủ say, không có một chút động tĩnh, nhưng trên thân thể hai người lúc này có một tia sáng phát ra, tựa hồ chống lại Thái Hư chân hỏa. Lúc này phía ngoài biển lửa, hỏa diễm từ từ không còn thô bạo, hỏa sóng cuồn cuộn chậm rãi dừng lại, chung quanh rất bình tĩnh, nhưng nhiệt độ nóng bỏng không còn thay đổi. Hiện tại, bên trong Nhạc Thành, hai loại hỏa diễm theo thứ tự chiếm cứ nửa giang san, nhưng thời gian trôi qua Thái Dương chân hỏa ở bên trong Nhạc Thành được một cổ âm khí tinh khiết giúp đỡ đã tiến công, mà Thái Hư chân hỏa bắt đầu phòng thủ. Trong một thời gian ngắn, tựa hồ Thái Hư chân hỏa bị Thái Dương chân hỏa thôn phệ. Thời gian trôi qua ở trong không gian đã nửa tháng, chúng nữ bất đắc dĩ không thể làm gì khác là tu luyện, trong biển lửa cũng không biết Nhạc Thành cùng Trầm Linh đến lúc nào có thể đi ra, nhưng chúng nữ có thể mơ hồ cảm giác được hai người ở trong biển lửa không có nguy hiểm, hiện tại chỉ cần thời gian mà thôi. Đại điện ngập trời hỏa diễm cũng từ từ tàn đi, 20 con cự long tự động trở về vị trí cũ, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, mà trong biển lửa tựa hồ có một đạo hơi thở chậm rãi kéo lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Thời gian Nhạc Thành tiến vào Hạo Thiên Tháp đã 8 tháng thời gian, trong 8 tháng này Nhạc Thành cũng đang bế quan, tất cả mọi người lo lắng không dứt, nhưng Nhạc Thành ở trong phòng bày ra cấm chế cũng không ai có thể đi vào, cho nên cũng không có người nào đi quấy rầy. Mà trong 8 tháng này, huyền thiên nội lục hoàn toàn rung chuyển, ngay khi Nhạc Thành bế quan, Nhạc Cốc trưởng lão liền mang theo liên quân tứ đại nhân tộc giết lên, thời điểm tứ đại nhân tộc liên quân chạy tới Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc thì bọn chúng đã sớm đi rất xa, còn dư lại đều là người của độc môn, vạn tà môn hơn mấy chục vạn người. Đối với những người này, Nhạc Cốc trưởng lão, Trần Đào trưởng lão đều không có khách khí, tứ đại nhân tộc liên quân không khỏi kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng hơn 100 vạn liên quân tứ đại nhân tộc tiễu trừ, những môn phái bám vào Hắc Ám Thần Điện toàn bộ bị đánh chết. Điều này cũng tưởng tượng được, bên trong tứ đại nhân tộc liên quân đều là tứ đại nhân tộc cường giả, mà những môn phái bám vào Hắc Ám Thần Điện đều là môn phái nhỏ và vừa, làm sao có thể cùng tứ đại nhân tộc liên quân so sánh được, huống chi là Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc cường giả đã sớm chạy đi, cho nên kết quả những người này đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Đánh giết máu chảy thành sông, cả sơn mạch đều chảy đầy máu tươi, trận chiến này thảm trạng thê thảm đến cùng cực, mà trận chiến này tứ đại nhân tộc liên quân toàn thắng, chủ yếu thực lực tuyệt đối áp chế, những môn phái kia xui xẻo không có quá nhiều lực chống lại. Cả huyền thiên nội lục mấy ngàn năm không có trận chiến nào lớn như thế, trong truyền thuyết chỉ có vài ngàn năm trước ngoại tộc xâm chiếm, cho nên có thể so với trận đại chiến này, lúc đó cả huyền thiên nội lục máu chảy thành biển. Sau khi đại chiến qua đi không lâu, liên quân tứ đại nhân tộc đối với Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc tiến hành thanh tẩy, Hắc Ám Thần. Góc truyện audio.com, điện phân điện bị nhổ tận gốc, lần này tứ đại nhân tộc giống như là có ăn ý, các thế lực không phải là Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc chỉ cần không gia nhập liên quân tứ đại nhân tộc cũng đều bị liên quân tứ đại nhân tộc thanh tẩy. Dưới áp lực như vậy, các thế lực cùng môn phái trung lập tất cả đều đầu nhập vào liên quân tứ đại nhân tộc. Tứ đại nhân tộc liên quân từ 200 vạn đã phát triển đến hơn 400 vạn, số lượng tăng lên không ít, nhưng những người này cũng không bảo đảm thực lực trung thành với tứ đại nhân tộc liên quân. Cách chương.